Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, dáng vẻ thư sinh. Lời vừa nói ra, Tôn Sách tâm lý cũng có chút không thoải mái. Thái Ung xem như Hán triều cái cuối cùng văn hào. Hắn về sau bị Vương Doãn giết hại tao ngộ cũng để cho hậu nhân vì đó thổn thức. Nhưng là hắn phụ thuộc Đồng Trác, đoạn lịch sử này cũng mang đến cho hắn không ít bêu danh. Đối Tôn Sách mà nói, Thái Ung là cái văn hào, nhưng cũng chỉ là cái văn hào. Sách sự tình hắn lành nghề, hắn sự tình chưa hẳn lành nghề. Không nên vô hạn thổi phồng, cũng không nên yêu cầu cao. Thế nhưng là nghe đến Thái Ung câu nói này, hắn cảm thấy Thái Ung sức chịu đựng quá nhỏ. Mà là bất luận Vương Doãn đề nghị Đồng Trác phái hắn đi sứ Nam Dương có phải hay không tranh sủng. Hắn cố ý điểm ra Vương Doãn là thay Dương Bưu vì tư đồ thì có cố ý chọn họa ý tứ. Dương Bưu là ai? Đó là Viên Thuật tỷ phu. Tứ thế tam công, lấy trung thần nghĩa sĩ lấy xưng. Đồng Trác vào kinh, lớn nhất không phối hợp cũng là Dương gia. Thái Ung kiểu nói này, chẳng khác nào đem Vương Doãn bày ở Dương Bưu mặt đối lập. Tôn Sách đối Vương Doãn không có ấn tượng gì tốt, nhưng là đối Thái Ung loại này ngấm ngầm hại người cách làm cũng bất mãn. Hắn cười nói, đây không phải chuyện tốt nha, tiên sinh chấp nhận vốn chính là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại có cơ hội rời đi, cớ sao mà không làm? Nói đến, tiên sinh còn cần phải cảm tạ Vương Tử Sư mới đúng. Thái Ung liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, hừ một tiếng, nụ cười trên mặt nhạt mấy phần, ta xác thực cần phải cảm tạ Vương Tử Sư. Chỉ bất quá nếu như ngươi biết Vương Tử Sư sở tác sở vi, liền sẽ không lại vì hắn giải thích. Vương Tử Sư làm sao? Nói nghe một chút. Viên Thuật cướp lời nói đầu, không ngớt lời thúc giục. Thái Ung hất ra Tôn Sách tay, trở lại trên ghế, thần sắc vắng vẻ, không còn có một tia thưởng thức ý vị. Tôn Sách rất xấu hổ, cái này tính là gì sự tình, ta bất quá là nói một lời công đạo, ngươi cần phải như thế à? Bất quá, Tôn Sách rất nhanh liền minh bạch Thái Ung vì cái gì tức giận như vậy. Thái Ung nói, Vương Doãn vốn là cái chính nghĩa người ngay thẳng. Đường thẳng mà đi, thấy chết không sờn, bởi vậy vang danh thiên hạ. Thế nhưng là từ khi Đồng Trác sau khi vào kinh, để hắn thay Dương Bưu vì tư đồ, thì biến một người, khắp nơi xu nịnh Đồng Trác. Đầu năm, Thiên Tử Tây rời về sau, Đồng Trác còn tại Lạc Dương chỉ huy tác chiến, Trường An sự tình đều giao phó cho Vương Doãn. Đồng Trác làm những cái kia chuyện xấu bên trong cơ hồ đều có Vương Doãn tham dự. Chư công theo Thiên Tử Tây rời, cũng không phải là không biết xấu hổ, vì phú quý phụ thuộc Đồng Trác, mà chính là trợ giúp Thiên Tử, vì thiên hạ sự tình, có dựa vào lý lẽ biện luận, không tiếc lấy thân thể phó canh hoạch người, như Dương Văn Tiên, Trương Bá Thận, có muốn tự tay mình giết Đồng Trác. Vì thiên hạ trừ hại người, như Ngũ Đức Du, Hà Bá Cầu, có ủy khuất trình lên khuyên ngăn, muốn có chỗ cứu ích người, như Tuân Từ Minh Giữ Ung, nhưng giống Vương Tử Sư dạng này một lòng phụ thuộc Đồng Trác, thậm chí cùng Lữ Bố dạng này người thông đồng làm bậy. Đúng là hiếm thấy, Tôn Tướng Quân, nếu ngươi không tin ta, có thể đợi Phùng Tử Chính trở về. Hỏi một chút hắn, Thái Ung hiển nhiên rất tức giận, sau cùng không quên đâm Tôn Sách một câu, Tôn Sách lại không tâm tư cùng hắn ẩu khí, hắn âm thầm bàn tính toán thời gian, trong lịch sử, Đồng Trác sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, Vương Doãn giờ phút này lại cùng Lữ Bố lui tới mật thiết, hẳn là đã hợp mưu ám sát Đồng. Lúc này thời điểm đề nghị Đồng Trác phái thủ hạ biết đánh nhau nhất tướng Lãnh Từ Vinh cùng Ngưu phụ xuất lĩnh 50.000 tinh nhuệ chia đường giáp công Nam Dương. Rất có thể mục đích cũng không phải là bức Viên Thuật đi vào khuôn khổ, mà chính là điệu hổ ly sơn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu viên thuật không có nguy cơ. Chỉ cần Đổng Trác sống một ngày, Vương Doãn có thể hay không giống trong lịch sử một dạng lật bàn cũng là ẩn số. Mà hai lộ đại quân tiến sát lại là thật sự uy hiếp. Nếu như không thể ngăn lại Từ Vinh cùng Ngưu Phụ, để cái này 50.000 Tây Lương binh tiến vào Nam Dương. Nam Dương thất thủ cơ hồ là tất nhiên sự tình. Đừng nói là hắn, liền xem như lão cha Tôn Kiên đối mặt Từ Vinh, Ngưu Phụ cùng 50.000 Tây Lương binh, một dạng phải quỳ, như thế nào mới có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tôn Sách nghiêng người, bám vào Chu Du bên tai, đem Thái Mạo mới vừa từ Tào Tháo chỗ ấy điều tra đến tin tức nói một lần. Chu Du mi đầm nhẹ trao lại, tin được không? Vạn nhất những kỵ binh kia cũng không hề rời đi Nam Dương, mà là tại phụ cận du đảng đâu. Mặc kệ là thật là giả, tóm lại đều không chuyện gì tốt. Chúng ta nhất định phải nhanh phát động công kích, cầm xuống Uyển Thành. Chu Du gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, vội vàng đẩy đẩy Tôn Sách. Tôn Sách vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy Thái Ung phẫn nộ ánh mắt. Hắn đuổi như thế đường xa, giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Đột nhiên bị hắn như thế chừng một cái, còn thật có chút dọa người. Tiên sinh nói xong, Tôn Sách chậm rãi ngồi thẳng người. Mặt không đỏ, tim không nhảy, không có một chút không có ý tứ tự giác. Trưởng giả đang ngồi, người nghiêng thân thể nói nhỏ. Chẳng lẽ là đối với ta nói tới khinh thường nghe xong sao? Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Cái này lão thư sinh hăng hái đúng không? Khắp nơi nhằm vào ta. Ngươi nói cái gì a? Không phải liền là nói Vương Doãn không phải sao? Ta xem như thấy rõ. Vương Doãn đem ngươi đuổi ra Trường An. Khả năng cũng là chê ngươi lời nói quá nhiều. Về sau giết ngươi. Cũng là sợ ngươi viết linh tinh một hơi. Tiên sinh, ta cùng Vương Tử Sư chưa từng gặp mặt. Cũng không biết hắn làm những gì. Nói cái gì, không thể nào đánh giá. Tiên sinh lòng căm phẫn. Tha thứ ta không thể cảm động lây. Bất quá, ta khuyên tiên sinh không cần kích động như thế. Cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm. Công tội lưu cùng hậu nhân nói. Tiên sinh còn là bảo trọng thân thể, người cũng đừng quên, người suốt đời trọng yếu nhất sứ mệnh vẫn chưa xong đâu. Thái Ung trần chờ, ánh mắt nghi hoặc, người biết ta suốt đời trọng yếu nhất sứ mệnh là cái gì? Tôn Sách cười, đứng người lên, xoa xoa tay, tiên sinh, ta có một cái đề nghị, nếu như tiên sinh cảm thấy thích hợp, vậy thì mời hậu tướng quân đi an bài. Nếu như tiên sinh cảm thấy không thể làm, coi như ta nói vớ nói vẩn, như thế nào, kiến nghị gì, nói nghe một chút. Viên thuật lại một lần đoạt lời nói. Thái Ung con ngươi đi loanh quanh, lại không phản đối. Thiên hạ đại loạn, quan trung không cần phải nói, đã bị Tây Lương Khương Hồ chiếm cứ, không phải sách chi địa, quan đông cũng không tốt đến nơi đâu. Thanh Từ đại chiến sắp đến, Trần Lưu là vùng giao tranh, người muốn về nhà cũng chưa chắc có thể làm. Hậu tướng quân chiến Nam Dương, cũng là muốn bình định thiên hạ, nặng gây nên Thái Bình. Bất quá nhìn cái này tình thế, chỉ sợ không phải 3 năm 5 năm thì có thể giải quyết. Bất quá có chúng ta những thứ này võ phu thủ Nam Dương. Kinh Châu vẫn là rất Thái Bình. Ngươi nâng nhà rời đi Nam quận cũng được, tạm trú cũng được, có thể đóng cửa viết sách, cũng có thể mở quán dạy học, hết thảy phí dụng, ngươi đều không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người tài trợ. Nếu như không có người tài trợ, ta bao, đến thời điểm ngươi cho ta nói tốt vài câu là được. Ha ha ha, ta Tôn gia tuy nhiên xuất thân thấp hèn. Dù sao cũng so Tào Tháo cái kia hoạn quan di xấu mạnh một chút đi. Thái Ung khóe mắt nhảy nhót, không có lên tiếng âm thanh. Hắn muốn nói Tôn Sách không thể cùng Tào Tháo so. Thế nhưng là tại viên thuật trước mặt, hắn nói như vậy cùng muốn ăn đòn không có gì khác biệt. Viên thuật cũng không phải cái gì chi thư đạt lễ người. Chọc giận hắn, trở mặt tại chỗ là hoàn toàn khả năng sự tình. Hắn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đánh gãy Tôn Sách. Ngươi còn chưa nói, ta suốt đời trọng yếu nhất sứ mệnh là cái gì đây? Tôn Sách cười đến càng thêm giảo hoạt. Tiên sinh, ngươi cái này sứ mệnh là cái gì? Ta thì không nói thẳng, nhưng là ta có thể cam đoan hai điểm. Đệ nhất, bút mực giấy nghiên, ta cho ngươi cung cấp tốt nhất. Tương lai ngươi viết xong, ta giúp ngươi truyền bá thiên hạ, lưu danh thiên cổ. Thứ hai, nếu có cơ hội, ta có thể tự mình đuổi giết Trường An. Không chỉ có đem chính ngươi tư nhân cất giữ thư tịch mang về, còn muốn đem Vương Tử Sư cứu giúp những cái kia Lan Đài bí thư mang về, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Tiên sinh, ta nói đến đầy đủ hiểu chưa? Thái Ung vừa mừng vừa sợ, rời chỗ mà lên, hai bước vượt đến Tôn Sách trước mặt, chăm chú địa cư chú Tôn Sách tay. Này, lời ấy thật chứ? Gặp Thái Ung trước ngạo mạn sau cung kính, Viên Thuật một mặt mờ mịt, nhìn xem Thái Ung, lại nhìn xem Tôn Sách. Bá phù, ngươi đang nói cái gì? Diêm Tượng lắc đầu, giờ khóc giờ cười, cái này Tôn Lang, thật đúng là có chút môn đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?